Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 810, là hắn khiến ta học được thẹn thùng. Tìm ta có chuyện gì? Lâm Phàm xuất hiện ở Ida Tenia bên người. Tiểu đội trưởng, Ida Tenia thất kinh, tiểu đội trưởng ngươi trở lại lạp, cũng còn khá lớp trưởng đại nhân trở lại. Chúng ta coi chừng chết. Chấm chấm, mọi người mồm năm miệng 10, kỳ thực đều là đối với Lâm Phàm quan tâm. Đây chính là ràng buộc cảm giác. Lâm Phàm biết, nhưng lơ đễnh, cũng không có cảm động rối tinh rối mù. Khoa trương như vậy, Lâm Phàm cái này đại phản phái không đối với bọn họ làm gì quá phận sự tình cũng không tệ. Vincent, mai tại La To. Lâm Phàm đám người đi tới bên ngoài đấu trường, bên ngoài biển người, tư chất kém, đã sớm run chân, bất quá A-ban phần lớn bạn học cũng không tệ. Anh hùng khoa một năm A-ban đi ra không sai biệt lắm. Chính là một năm B-ban, bao gồm bình thường khoa rất nhiều người đều trạng thái không là rất tốt. Bởi vì nhà bọn họ bên trong lớn lên tính không sai. Lâm Phàm đều ủy lạo qua. Gợi cảm nửa đêm ra sân, nàng làm năm nay một niên cấp thi đấu khu trọng tài chính. Nàng bị Lâm Phàm dễ chịu đầy đặn càng đầy đặn. Hiệu trưởng cùng năm trước một dạng, phụ trách 3 tuổi tác thi đấu khu. Yên lặng, nửa đêm vung thoáng cái roi, nghiêm túc nói, tuyển thủ đại biểu, một, cực kỳ nghiêm 197 hại Lâm Phàm đại nhân. Yêu nghênh nha. Chúng ta năm thứ nhất lợi hại nhất hạng nhất lên đài nói mấy câu nói. Nửa đêm đối Lâm Phàm nháy, mắt nói, Lâm Phàm ung dung đi lên đài, đưa tay đem nửa đêm kéo qua tới. Tiểu đội trưởng làm gì? Hắn thế nào đem nửa đêm lão sư? Trên kêu điện khí trợn to hai mắt, một bộ không tưởng tượng nổi dáng vẻ. Lớp trưởng đại nhân lại đưa tay đem nửa đêm lão sư kéo đến chính mình. Trong ngực, tài lang vang thơm khiếp sợ, tiểu đội trưởng, nửa đêm lão sư, ôm vào trong ngực, trời ơi, ta không có nhìn lầm chứ, núi xanh yêu nhã giọng điệu đều cao, hết sức kinh ngạc, các ngươi mau nhìn, nửa đêm lão sư, 18 cấm anh hùng thật giống như rất hưởng thụ, ưa thích lớp trưởng đại nhân dáng vẻ, lô nhà ba lần sau nói, 8 triệu có chút ghen nói. Xem ra nửa đêm lão sư đã cùng lớp trưởng đại nhân. Ta biết nửa đêm lão sư nhất định cũng ưa thích Lâm Phàm ca ca. Ngự trà còn nhớ tới ngượng ngùng sự tình mà phòng phát thanh bên trong Vincent Mai cùng Aizawa Tiêu Quá cũng kinh ngạc đến ngây người. Này, Lâm Phàm lá gan cũng quá lớn, hắn thế nào dám làm như vậy? Vincent Mai nói khẽ với Aizawa Tiêu Quá nói. Aizawa Tiêu Quá cũng trợn to hai mắt, KDC, nhìn về phía đấu trường, nói, hắn ưa thích nữ sinh xinh đẹp, nhưng ta không nghĩ tới hắn ngay cả lão sư đều chiếm tiện nghi. Bất quá nửa đêm thật giống như, không có trách phạt, ý hắn, đây là chuyện gì xảy ra? Vincent, Mai có chút kinh ngạc đến ngây người, Aizawa Tiêu Quá nói, không. Nàng thật giống như vô cùng hưởng thụ dáng vẻ. Cái này không giống bình thường nửa đêm. Nàng chính là 18 cấm anh hùng. Người xem cũng xôn xao. Nói cái gì cũng nói được. Cái kia liền là năm nay tân sinh hạng nhất gia hỏa. Hắn tại sao có thể đối với ta nữ thần trong mộng 18 cấm anh hùng? Ta nửa đêm làm ra như vậy quá phận sự tình đây. Đầu ta vì cái gì có chút đau. Buông ra 18 cấm anh hùng, soái ca, ôm ta đi, ta nghĩ bị ngươi ôm, soái ca, Lâm Phàm soái ca, ta muốn gả cho ngươi, tiểu đội trưởng, Lâm Phàm tiểu đội trưởng, khiến ta rửa cho ngươi quần áo, nấu cơm, ta sẽ là một cái vợ tốt, Lâm Phàm tiểu đội trưởng, ta mỗi ngày sẽ xuyên gợi cảm quần áo cho ngươi nhìn, chỉ cần ngươi nguyện ý. Ta cái gì đều nghe ngươi, chỉ cần ngươi trở thành bạn trai ta, ta tiền đều là ngươi, cái này nhất định là một phú bà, Soái ca, ta thích ngươi, chấm chấm, chán ghét, nhiều người nhìn như vậy đây. Nửa đêm gắt giọng, Lâm Phàm nắm micro, nói, có phải hay không gần nhất lại nhớ ta micro. Thanh âm hắn truyền khắp toàn bộ thể dục lễ hội, trường, tất cả mọi người xôn xao, xôi trào, con bà nó, cái này là nhân tài nha. Lời như vậy đều nói ra khỏi miệng. Mới vừa rồi 18 cấm anh hùng thật giống như tại đối với hắn làm nũng, chẳng lẽ hai người bọn họ có một chân? Các nàng tuyệt đối có một chân. Không thể nào, lão sư yêu học sinh, vẫn là học sinh yêu lão sư. Cái này mới đi học bao lâu, liền làm ra như vậy sự tình. Quá khoa trương, cái này nhất định là năm nay hùng anh nhất tin tức lớn. Nửa đêm cùng Lâm Phàm, lão sư cùng học sinh, khó trách ngay từ đầu giới thiệu thời điểm, nửa đêm anh Hùng sẽ nói ra nói như vậy. Không được, Hùng Anh xảy ra đại sự. Vincent, mai đối Aizawa tiêu quá nói. Tên khốn này, Aizawa tiêu quá nhớ lên Lâm Phàm mỗi ngày trong lớp loại kia không kiêng nể gì. Lại thêm đáng sợ kia cá tính. Không biết thôn phệ bao nhiêu người. Làm sao lại chưa từng nghe qua có như vậy một vị người xuất hiện. Tiểu đội trưởng, rất nhiều người không phản bác được. Đỉnh ruộng thật hâm mộ nói. Lớp trưởng đại nhân thật là lợi hại. Ngay cả nửa đêm lão sư đều đối với hắn có hảo cảm. Ngốc. Cái này nào chỉ là có hảo cảm. Bê ban người nói. Bất quá bọn hắn không dám đối Lâm Phàm thế nào. Bọn họ đều được qua giáo huấn. Tiểu đội trưởng cùng nửa đêm lão sư quan hệ tốt giống không bình thường. Thường ám đạp âm nói. Tiểu đội trưởng chan, ếch thổi mưa dầm thì thầm. Lâm Phàm ca ca, lớp trưởng đại nhân, chúng ta cũng muốn bị ngươi ôm. 8 triệu nói, vì cái gì lớp trưởng đại nhân chính là không có ôm qua ta. Lô nhà ba làm sao tâm tình có chút thấp nói. Diệp ẩn thấu khua tay múa chân. Tâm tình kích động, chính là không người nào có thể thấy. Ngay tại người xem cùng bọn học sinh bát quái thời điểm. Nửa đêm hướng về phía micro nói. Hắn là ta duy nhất nam nhân. Ta là hắn nữ nhân. Chủ nhân ta đại nhân, ta hảo ca ca Lâm Phàm. Ta yêu hắn hết thảy. Là hắn cho ta chưa bao giờ thể nghiệm qua hết thảy. Là hắn khiến ta học được thẹn thùng. Thả ra chính mình xấu hổ. Ta yêu hắn, giống như yêu chính ta một dạng. Hôm nay là Hùng Anh thể dục lễ, cũng là ta đối với hắn bày tỏ tháng ngày. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta yêu hắn. Bởi vì hắn là lợi hại như vậy. Hắn là xuất sắc nhất, nhất nam nhân ưu tú. Chỉ có ta biết hắn ưu tú. Ta thưởng thức hắn ưu tú. Ta cảm thụ trong thân thể còn có hắn lưu lại nhiệt độ. Ta hy vọng hắn mỗi ngày có thể đem ta ôm vào trong ngực. Ta muốn cùng hắn lần hai như vậy giao lưu. Cho đến ta niềm vui tràn trề. Đến chết mới nghỉ. Vincent, Mai cùng Aizawa tiêu quá đang bắt cuồng. Vincent, Mai nói, ta phải ngăn cản bọn họ. Đột nhiên một cái hắc động xuất hiện ở phía sau hắn. Thực lực mạnh mẽ hấp dẫn truyền tới, khiến hắn kinh hãi, đây là cái gì, số 13 hắc động, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Vincent, Mai có chút sợ hãi, kinh hoàng nói, Aizawa tiêu quá nhớ lên cái gì, nhìn về phía thủy tinh bên ngoài Lâm Phàm, đối Vincent, Mai nói, không nên lộn xộn, không nên ngăn cản bọn họ, chính là... Aizawa tiêu quá lớn tiếng quát, không muốn chết, đừng nói là nói, Vincent, Mai ngoan ngoãn ngậm miệng, Aizawa tiêu quá trong lòng thầm nghĩ, nhất định là hắn làm, người khác ở phía dưới, lại có thể chính xác như vậy xác thực tại Vincent, Mai phía sau chế tạo ra, hắc động. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.